Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, top 100 kết thúc. Lời vừa nói ra, ở vệ lão bên cạnh kề vai mà ngồi vài cái người. Khuôn mặt sắc đồng thời nhất biến, hai tròng mắt bên trong, hiện lên một đạo khiếp sợ màu sắc. Ba cái nguyệt, theo đế tôn kỳ, lớn lên thành hai nguyên tố hóa hình cảnh. Cái này nhóm thiên phú, có thể nói kinh người. Lúc nào, lão vệ quản lý khu vực bên trong, xuất hiện một cái như vậy, thiên phú không rẻ người. Mấy người kia, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương hai tròng mắt bên trong, chứng kiến một tia kinh hãi. Chính là ba cái nguyệt, đối với tu luyện giả mà nói, bất quá là chuyển lập tức trôi thời gian. Nhưng này Lộc Vũ, là mất đi đế tôn kỳ, phát triển đến hai nguyên tố hóa hình cảnh. Cái này nhất định không thể tưởng tượng nổi. Cùng những người này khiếp sợ địa phương so sánh với Ân Thái Hòa lại càng khiếp sợ cùng cái kia một cái tên. Ngươi nói hắn gọi cái gì? Ân Thái Hòa vội vàng hỏi. Trông thấy màn này, vệ lão thoáng giật mình. Chỉ là một cái tên, vì sao làm cho Ân thành chủ vội vã như thế? Nhưng hắn vẫn là cung kính đáp lại nói, Lộc Vũ, Lộc Vũ, Lưu Dân. Ân Thái Hòa hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới số 7 lôi đài vị trí. Không sai, quả nhiên là nhất mầm mống tốt, hắn tự lẩm bẩm. Đây chính là Vân Tiên Sinh nói cái kia Lộc Vũ. Một bên Vương Chi Sơ cũng là hai tròng mắt sáng lên. Vệ lão, hắn tự nhiên cũng nghe đến rồi. Thảo nào cái này người có đoạn nhạc thương trưởng. Nguyên lai là Vân Tiên Sinh coi trọng người. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ liếc nhau, đều từ đối phương hai tròng mắt bên trong thấy được một cái bừng tỉnh màu sắc. Khẽ gật đầu một cái, có thể, cái này là lúc này đây vụ sĩ thi đấu bên trong nhất đen nhất thất hắc mã. Vân Tiên Sinh dĩ nhiên đem võ học đều giao cho hắn. Có thể thấy được đối với hắn coi trọng, hai nhân tâm lý đều là hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lôi đài số một chi lên, Quách Vân lặng lặng khoanh chân mà ngồi. Khuôn mặt sắc ngày càng âm trầm xuống, hắn nhìn số 7 lôi đài vị trí, hai tròng mắt bên trong, hàn quang không ngừng lóe lên, chính là hai nguyên tố hóa hình cảnh, còn có khả năng tiến nhập thập cường. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta sự chênh lệch đến tột cùng có nhiều đại. Quách Vân ánh mắt, vững vàng phong tỏa lại Lộc Vũ vị trí. Mà Lộc Vũ, này thì tắc thì là lạnh nhạt đứng ở lôi đài chi lên. Ánh mắt bình tĩnh, đoạn nhạc thương trưởng uy lực, ở Thương Ngọc Sơn mạch thời điểm, từng một tay lấy hơn 10 người đều đẩy vào cấm địa bên trong. Hiện tại chính là 5 người, hắn còn không để vào mắt, một người đối chiến 10 người, Lộc Vũ lấy ưu thế tuyệt đối, lấy được thắng lợi. Trải qua chuyện này, số 7 lôi đài chi lên, không còn có người dám đối với Lộc Vũ động thủ. Cái kia nhóm thực lực, có rất ít người dám đi lướt kỳ phong mang. Rầm rầm rầm, lôi đài chi lên, từng đạo giao thủ thanh âm, cùng linh lực va chạm thanh âm, không ngừng vang lên. Lộc Vũ đứng ở tại chỗ, không người dám động. Đây cũng là cho hắn một cái nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Đơn giản liền cũng khoanh chân ngồi ở lôi đài chi lên. Nhìn còn lại trên lôi đài chiến đấu. Sức chiến đấu ở này lúc chỉ bất quá tiến nhập trung tuần, còn chưa tiến nhập hồi cuối. Lúc này nhân số vẫn còn ở 200 người tả hữu. Tuy là chỉ còn hạ 200 người tả hữu, nhưng chiến đấu chân chính cũng bất quá là mới vừa bắt đầu. Một ít người thực lực hơi yếu, sớm liền bị tra xuống phía dưới. Hiện tại chỉ còn hạ cái này 200 người, mỗi bên tự 5 tỷ lệ tiến nhập top 100. Không ít người đều muốn lá bài tẩy của mình cho lộ ra. Chính trực chiến đấu sự nóng sáng hóa, Lộc Vũ ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhan Linh Nhi vị trí. Hai nguyên tố hóa hình cảnh Nhan Linh Nhi bây giờ còn rất nhẹ nhàng. Nàng liếc mắt một cái đã không bị vây công Lộc Vũ. Đôi mắt đẹp bên trong nổi lên một hồi vui sắc. Như đây, nàng cũng có thể chuyên tâm cùng người khác chiến đấu, không cần phải lo lắng Lộc Vũ. Nhỏ và dài tay ngọc vươn ra, bên ngoài trên có bích lam quang mang chớp động mà hiện. Một nhu hòa, nhưng uy thế bất phàm oanh kích, tự Nhan Linh Nhi mảnh khảnh bàn tay bên trong, phun phát mà ra, tức thì đem xông tới đối thủ, cho đánh bay ra ngoài. Lộc Vũ mỉm cười, lấy Nhan Linh Nhi thực lực, tiến nhập top 100, ván đã đóng thuyền, không có một chút hồi hộp. Ánh mắt của hắn tiếp tục chuyển động, bỗng nhiên, Lộc Vũ biểu tình hơi âm trầm một cái, ánh mắt khóa được một cái vị trí, lôi đài số 1, Quách Vân ánh mắt, cũng là nhìn Lộc Vũ, ánh mắt hai người, ở hôm nay, đây là lần thứ 2 đổ vào, bên trong chiến ý, làm cho người kinh hãi, ánh mắt hơi đưa mắt nhìn đối phương khoảng khắc, hai người chính là thu hồi ánh mắt của mình, bất kể nói thế nào, nhất về sau, hai người nhất định là hội tiến hành một lần chiến đấu. Đến lúc đó, tất cả ân oán đều nên kết thúc. Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong hàn quang chợt lóe lên. Hắn tâm lý đã có một cái kế hoạch. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Rầm rầm rầm, không ngừng có vũ sĩ theo lôi đài chi lên, bị người đánh xuống phía dưới, mất đi tư cách. Lôi đài trên nhân số càng ngày càng thiếu, Lộc Vũ chỗ ở lôi đài chi lên đã đình chỉ chiến đấu, vừa lúc thừa lại hạ 10 người đều ở đây miệng to thở dốc. Hiển nhiên một phen đại hỗn chiến, bọn họ linh lực đều có không nhỏ tiêu hao, còn lại lôi đài chi lên cũng không ngừng đình chỉ chiến đấu. Rốt cục chiến đấu chậm rãi đình chỉ, từng cái lôi đài chi lên đều có 10 người, đại đa số người đều là thở hồng hộc, nhưng là có một số người mặt không thay đổi sắc, khí tức bình ổn, phảng phất không có từng trải chiến đấu, vẻ mặt buông lỏng người. Tự nhiên có Quách Vân cùng Lộc Vũ hai người, ngoại trừ này bên ngoài, Nhan Linh Nhi cũng mặt không thay đổi sắc. Hai nguyên tố hóa hình cảnh, muốn đi vào top 100, vẫn là rất thoải mái. Trừ đó ra, còn có mười mấy người, cũng đều có vẻ rất là ung dung. Mười mấy người này, đều là tranh đoạt trước 10 đại nhiệt môn, thậm chí có nhân kiếm chỉ 3 vị trí đầu. Được, nhất ở giữa vị trí cái kia cao ngất lôi đài chi lên. Lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trầm quát một tiếng, nói, hiện tại, ở lại chàng thượng, vốn là ưu tú nhất một nhóm người. Tiếp đó, chính là thập cường chiến. Thập cường chiến quy tắc, ta liền không nói nhiều. Tiến nhập thập cường chi về sau, mới có tư cách bày lôi, bảo vệ chính mình thập cường vị trí. Ở thập cường chiến khai mở phía trước, chư vị trải qua một phen chiến đấu, cũng đều không nhỏ tiêu hao, tạm thời nghỉ ngơi một canh giờ. Một canh giờ chi về sau, tiến hành rút thăm. Lão giả thanh âm quanh quẩn đang diễn sân luyện tập chi lên. Đây là một lần cực kỳ công chính tỉ thí, trải qua chiến đấu chi về sau cũng sẽ nhường có một giờ tiến hành nghỉ ngơi lấy sức. Hầu như đều trở lại tột cùng thực lực chi về sau mới có thể đi vào đi lần thứ hai chiến đấu. 100 danh vũ sĩ đều theo lôi đài chi thượng xuống tới. Nhan Linh Nhi đi tới Lộc Vũ bên người, cười nói, không sai mà, 10 người cũng không pháp đưa ngươi đánh bại, mới vừa cái kia vây công Lộc Vũ 10 người. Nhan Linh Nhi nhận thức, tuy là đều là nhất nguyên hóa hình cảnh, nhưng liên thủ với nhau trong lúc đó, nàng cũng không xác định mình là không phải là đối thủ. Tuy là Lộc Vũ thực lực mạnh hơn Nhan Linh Nhi, nhưng tại chiến đấu trên đường, Nhan Linh Nhi cũng đúng là cực kỳ lo lắng Lộc Vũ. Cảnh giới của bọn hắn so với ta thấp, ta thắng được cũng là bình thường, Lộc Vũ khiêm tốn cười cười. Chợt nhắc nhở, ân tâm nghỉ ngơi khoảng khắc, thập cường tranh đoạt, sẽ càng thêm tàn khốc. Những người còn lại bên trong, có đủ 30 người tiến nhập hai nguyên tố hóa hình cảnh. Không thể khinh thường, ở chiến bại 10 người kia chi về sau. Lộc Vũ khoanh chân ở lôi đài chi lên. Đám đông thực lực cũng đều quan sát một cái lần. Hết chương.